Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Nuôi hung. Tốt, ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng có một cái yêu cầu. Tề Vân ngữ khí bình thản nói, gia nhập ta Thanh Long Bang. Từ nay về sau, nghe lời của ta, mỗi ngày cho ta cắt một cái giống vừa mới huyết sắc đại tướng đồng dạng người giấy ra cho ta chặt. Hắn định đem trưởng quỹ hợp lý huyết nghiêu đến nuôi. Một cái huyết sắc đại tướng liền có thể được 40 điểm tích lũy. Để cái này trưởng quỹ không có việc gì mỗi ngày cắt. Vậy mình mỗi ngày chặt, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Cái gì? Trưởng quỹ trực tiếp trừng to mắt. Có vấn đề? Tề Vân sầm mặt lại. Vị này đại nhân, để ta gia nhập Thanh Long Bang không có vấn đề. Nhưng cái này người giấy không phải nói cắt liền cắt. Bình thường người giấy không có vấn đề. Nhưng kia huyết sắc đại tướng, mỗi cắt một cái ra liền muốn hao phí ta hơn phân nửa tinh lực. Không có 10 ngày nửa tháng rất khó khôi phục. Mà lại cái này người giấy vật liệu cũng không phải vật tầm thường. Loại này đồ vật cực kỳ đắt đỏ, là 100 năm ô kim mộc thụ tâm chế thành. Ta trên người vật liệu còn thừa lại 2 tấm, cắt một chương liền thiếu đi 1 chương. Trưởng quỹ chặn lại nói. Tề Vân nhướng mày, lại có như thế lớn hạn chế. Ô kim mộc hắn nghe qua, giá trị đắt đỏ, cơ bản có tiền mà không mua được. Lại tăng thêm 100 năm ô kim mộc, kia càng là khan hiếm. Chỉ sợ toàn bộ Bình Dương thành cũng không bay ra khỏi mấy khối ra. Nhìn thấy Tề Vân nhíu mày, trưởng quỹ nội tâm cũng bắt đầu níu chặt. Nói, đại nhân, người tha ta một mạng đi. Ta nguyện ý đem cái này cắt giấy năng lực tất cả đều dạy cho ngươi. Tề Vân cười lạnh, nói, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền tam khuyết 5 tệ một đột tử. Ngươi theo ta đi, gia nhập Thanh Long Bang. Đến Thanh Long Bang sau không cho phép cho ta giở trò gian. Không phải ta liền chém chết tươi ngươi. Vâng, đại nhân, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực làm việc. Trưởng quỹ nói, ta mấy tên thủ hạ kia đâu? Biến mất người là ngươi giết đến. Tề Vân lạnh giọng hỏi. Trưởng quỹ sợ hãi nói, những cái kia biến mất người còn chưa kịp giết, đều bị ta để vào khách sạn trong hầm ngầm. Ta cái này đi đem bọn hắn phóng xuất. Những cái kia ngựa đâu? Là ngươi giết, cũng không phải ta giết. Đại nhân, ngươi tuyệt đối oan uổng ta. Những cái kia ngựa xảy ra chuyện ban đêm, ta nhìn đến một cái hồ mặt người chạy tới, tướng mạo quỷ dị, làm ta giật cả mình. Trưởng quỹ chặn lại nói, hồ mặt người? Cái gì hồ mặt người? Cao cao gầy gò, mọc ra người thân thể, mặt lại giống như là hồ ly, 2 con mắt nheo lại, lấp lóe lục quang, cực kỳ quỷ dị. Cái này đồ vật cũng không biết từ chỗ nào chạy tới. Giết ngựa về sau, ta đuổi theo ra đi. Rất nhanh liền đã mất đi tung tích của hắn. Trưởng quỹ đạo, Tề Vân trong lòng mãnh liệt. Hắn chợt nhớ tới kia mắt lục lão giả đưa cho hắn pho tượng. Pho tượng kia chính là cái hồ mặt người. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hắn hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Trưởng quỹ nhặt lên mình cái kéo, cấp tốc theo ở phía sau. Chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi, đại nhân, ngươi đến nơi này là vì điều tra ruộng muối sự tình à? Thực không dám giấu giếm. Kia phiến ruộng muối bị người động tay chân. Tề Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ngươi biết tình huống. Ta nơi này khoảng cách ruộng muối rất gần. Kia phiến ruộng muối phát sinh bất cứ chuyện gì, trên cơ bản đều không thể gạt được ta. Đại nhân, ngươi chỉ sợ trêu chọc đến khó lường người. Trưởng quỹ nói, nói như thế nào? Đoạn thời gian trước ta một mực nhìn thấy có cái bóng đen tại tiến ra vào ra. Về sau muối trên trận không dần dần sinh ra khí thế hung ác. Nếu là không có đoán sai, bóng đen kia là tại chôn xác thể. Kia hơn phân nửa là một vị nuôi hung sư. muốn đem ruộng muối dưỡng thành hung địa, để các ngươi người lần lượt chết tại nơi đó. Trưởng quỹ đạo, nuôi hung sư. Tề Vân ánh mắt nhíu lại, không cần hỏi, lại là một vị siêu phàm giả. Ngươi nhưng biết người kia là ai? Không biết, ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, không dám phá hỏng hắn thủ đoạn. Nhưng ta để ta tra lời nói, ta có một loại thủ đoạn, có lẽ có thể điều tra ra. Trưởng quỹ nói, tốt, trở lại trong bang, ngươi tra cho ta rõ ràng đây là người nào tại nhằm vào chúng ta. Tề Vân trầm giọng nói, trưởng quỹ vội vàng xác nhận. Không bao lâu, bọn hắn đã đi vào rách dưới khách sạn trước cửa. Trước cửa khóa sắt đều đã bên trên rỉ, khắp nơi đều là rách nát vết tích. Trên mặt đất mọc đầy cỏ dại. Trước đó nơi này hết thảy đều là ngươi chế tạo huyễn cảnh. Trưởng quỹ cười nói, đây chỉ là một loại nho nhỏ thủ đoạn, giấu được một chút người giang hồ, nhưng không giấu giếm ở siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Siêu phàm giả bên trong có một loại nghề nghiệp gọi huyễn thuật sư. Bọn hắn có thể chế tạo huyễn cảnh mới thật sự là đáng sợ huyễn cảnh. Ta loại này huyễn cảnh ngay cả bọn hắn một cọng lông đều so không lên. Tề Vân trong lòng phiền muộn. Cái này thế giới xa xa nằm ngoài dự đoán của mình. Thần bí năng lực giả nhiều lắm. Nếu không phải là mình trên thân có năng lượng, chỉ sợ thật muốn trở thành những người này huyết nghiêu. Vậy ngươi trước đó nói thần tỉnh giả có tam hệ, bọn hắn có cái gì khác biệt? Cái này điểm khác biệt cũng lớn. Bản nguyên hệ, nhục thân hệ, tinh thần hệ. Bản nguyên hệ bình thường là đáng sợ nhất. Bọn hắn nắm giữ năng lực chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hàn băng, cát bụi, cuồng phong, lôi điện, đều là một chút đáng sợ năng lượng. Huyết nhục chi khu có thể cùng năng lượng ở giữa tùy thời chuyển hóa. Bình thường công kích căn bản đánh không trúng thân thể của bọn hắn. Ngay cả võ giả chân khí đều không có tác dụng, mà nhục thân hệ thần tỉnh giả thì là chú trọng lực lượng cùng nhục thân cường độ. Loại này người bình thường là tam hệ thần tỉnh giả yếu nhất. Nhưng cho dù là yếu nhất, cũng sẽ không kém hơn chúng ta siêu phàm giả. Bọn hắn thần chi lực xa so với chúng ta muốn hùng hậu. Cuối cùng một loại tinh thần hệ thần tỉnh giả, bọn hắn năng lực càng quỷ dị, giỏi về khống chế, mê hoặc, chế tạo huyễn tượng, sinh ra mộng cảnh, nắm đổi ký ức, tóm lại, có thể để người chết vô thanh vô tức, thậm chí một số người đã chết cũng còn cho là mình còn sống. Loại người này giết lên người tới là kinh khủng nhất. Trưởng quỹ nói, hắn hiện tại liền hoài nghi, trước mắt Tề Vân là cái nhục thân hệ thần tỉnh già. Nếu không sao có thể đánh hắn như thế đâu. Tề Vân trầm mặc xuống dưới. Trưởng quỹ mở cửa phòng, một đường vây quanh hậu viện, mở ra một cái đóng chặt hầm, phía dưới một mảnh đen kịt, mơ hồ nằm mười mấy cái bóng người, đều là trước đó ở tại trong khách sạn người. Lúc đầu hắn là nghĩ chậm rãi đem những này người hấp thu. Nhưng là thanh niên áo trắng ba người đột nhiên đến, để cái này trưởng quỹ cảm giác đến bất an. Nhất là lưng còng lão giả cùng thanh niên áo trắng tựa hồ còn lộ ra địch ý. Cho nên, cái này trưởng quỹ mới đem những người này trước làm tiến hầm. Quay người chạy trốn, chờ qua danh tiếng trở lại hấp thu. Về phần tại sao không có ra tay với Tề Vân, là nhìn thấy Tề Vân khí huyết quá mạnh, lo lắng sẽ gặp phải Tề Vân chống cự, kinh động thanh niên áo trắng ba người. Cho nên mới không có quản hắn, chỉ lưu lại một cái điếm tiểu nhị xuống tới. Trưởng quỹ hạ nhập hầm, đem người ở bên trong cả đám đều kháng ra. Những người này y nguyên đều ở hôn mê bên trong, nhìn khí tức còn tại ổn định. Đại nhân, giúp ta phụ một tay được không? Trưởng quỹ tại hầm ngầm phía dưới, một bên kháng, một bên lúng túng nói. Tề Vân ở bên ngoài nhận lấy hắn trong tay một cái bóng người. Trong lúc lơ đãng, Trưởng quỹ bàn tay chạm đến Tề Vân đầu ngón tay một chút. Tề Vân khẽ di một tiếng, nháy mắt ngơ ngẩn, điểm tích lũy giá trị cộng 5 năm, ra. Tề Vân trầm giọng nói, trưởng quỹ sắc mặt khẽ giật mình, nói, làm sao vậy, đại nhân, nhanh lên ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.